ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 207, thuyết phục đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại đặc công truy kích phía dưới A Tổ cùng lão tứ còn có dưới tay hắn một bang lính đánh thuê có thể hay không trốn được, đây là một cái không thể nghi ngờ vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như bọn hắn trốn được lần này, tại băng thiên tuyết địa bên trong, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Viêm quốc cũng không phải Đông Nam Á tiểu quốc, coi như hiện tại là tận thế, muốn bắt một đám đào phạm vẫn là không khó. Bất quá vấn đề này cũng không cần Trần Tân đến quan tâm, đưa tiễn đến chuyện thương lượng thành phố lãnh đạo về sau, Trần Tân lúc này mới có thời gian đi vào hắn phòng chứa đồ bên trong, xem xét lần này thành phố đưa tới vật tư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này Trần Tân phòng chứa đồ bên trong đã nhét tràn đầy các loại kiến trúc vật liệu cùng kim loại vật liệu đã chất đống để hắn không chỗ góc dưới, trước đó thăng cấp phòng ngủ cùng xe tiêu hao hết vật tư hiện tại đã một lần nữa bổ đủ. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn vật tư đã chuẩn bị đầy đủ, khiếm khuyết cũng chỉ là một lần thăng cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân dự định đem chọn thể thăng cấp lưu đến ngày mai đang tiến hành, mặc dù hắn hiện tại đã có đầy đủ vật tư cùng sinh tồn điểm số, nhưng hôm nay mới vừa ở cổng thình thịch hơn 20 hiệu phần tử khủng bố, làm cho cổng một mảnh huyết hồng, cái này mặc dù có hồng hồng hỏa hỏa ngụ ý, nhưng cũng vẫn có chút không quá may mắn. Khiến cho cổng cầm 20 mấy cái phần tử khủng bố đánh sinh cái cọc đồng dạng, cái này khiến Trần Tân nhiều ít trong lòng vẫn là ngại, cho nên hắn dự định đợi sáng mai lại tiến hành lần này trọng yếu thăng cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cuộc chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp đây đối với Trần Tân tới nói cũng là một kiện vô cùng trọng yếu đại sự. A Tân, tại cái này làm gì? Kiểm kê vật liệu sao? Tần Lam cũng không có cùng những người khác cùng một chỗ về nội thành, vẫn tại nghỉ bên trong, nàng tạm thời còn lưu tại Trần Tân nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điểm tính một chút vật liệu, nhìn có đủ hay không cải tạo dùng, ta dự định ngày mai bắt đầu thật tốt cải tạo một chút cái này chỗ tránh nạn, chờ làm xong những này ta liền lên đường đi đón cha mẹ ta. Trần Tân quay đầu nhìn xem Tần Lam, nàng vẫn như cũ là một thân đặc công tác chiến trang bị, ngược lại là lộ ra có chút tư thế hiên ngang. Bất quá hôm nay Tần Lam cũng không có bất kỳ cái gì nhu nhược của phái nữ, trước đó vừa mới ám sát mấy cái muốn chạy trốn phần tử khủng bố trên người nàng lúc này còn toát ra một loại khó nén sát khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là hôm nay Trần Tân mới là hung tàn nhất một cái kia, dùng súng máy hạng nặng đối phần tử khủng bố tiến hành bắn phá, tuy nói hắn tổng cộng chỉ đánh chết mười mấy người, bắn phá thời gian ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có, khả tạo thành hiệu quả lại là cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Súng máy hạng nặng bắn phá tạo thành hiệu quả tuyệt đối không phải trên TV loại kia, trên thân toát ra một cái lỗ thương, sau đó chính xác người còn có thể choáng một chút lại rót, hoặc là nói cùng một người không có chuyện gì đồng dạng cốt cái té ngã đứng lên còn có thể tiếp tục đánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Maxim súng máy hạng nặng lúc đầu đường kính là 1.145mm, hậu kỳ có tiến hành thu nhỏ, M1910 đường kính liền là 7.62 ly, nhưng uy lực M1910 sử dụng là 7.62 x 54 ly. M1908R mang ngọn nguồn duyên đạn, sơ tốc là 860m mỗi giây. Đây không tính là đại đường kính đạn, thế nhưng là chúng đích nhân thể về sau, mặc dù phía trước nhìn là một cái nho nhỏ lỗ thương, nhưng đằng sau nhìn liền là một cái chén lớn mì sợi lớn như vậy lỗ thủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bị Maxim súng máy hạng nặng bắn phá, vẫn là song liên trang Maxim, những người kia thân thể có thể có cái hoàn chỉnh đã coi như là vận khí tốt. Trên thực tế bị Tần Lam đánh chết mấy cái kia phần tử khủng bố vận khí khá tốt. Trên thân liền một cái lỗ thương, nhưng bị Trần Tân quét chết những cái kia phần tử khủng bố phần lớn đều trở nên rách tung tóe rồi. Cá biệt mấy cái xông đến gần phía trước ngay cả thi thể đều vỡ thành mấy khối. Cho nhặt xác đội mang đến phiền toái rất lớn, nhất định phải dùng cái xẻng mới có thể dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Trần Tân trên thân cũng không có cái gì cái gọi là sát khí, hắn vừa rồi chụp cò súng thời điểm cũng không nghĩ quá nhiều, thế nhưng là khi mọi vấn đề đã lắng xuống. Hắn mở cửa chờ nhặt xác đội đến thanh lý nhặt xác thời điểm. Kia một chỗ đỏ, lục hoàng, nguy hiểm thật không có để hắn phun ra. Đây cũng là vì cái gì làm Lý Đầu tới thời điểm Trần Tân sắc mặt là trắng bệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng may sự tình đã qua, Trần Tân cũng không phải lần đầu tiên nổ súng giết người, hắn hiện tại đã khôi phục lại, trạng thái đã khá nhiều. Có tâm tư cùng Tần Lam ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nói đến ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi cũng là một thân quần áo huấn luyện a, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ. Đến cùng là dạng gì nữ nhân lần đầu hẹn hò vậy mà xuyên quần áo huấn luyện tới. Nhìn xem Tần Lam một thân tác chiến trang bị, Trần Tân không khỏi xông nàng mở lên trò đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Trần Tân nói lên chuyện đã qua, Tần Lam cũng không khỏi đến cười nói. Nói lên chuyện này, người lúc đó cũng không tốt bao nhiêu a, người khác hẹn hò không nói mặc tây phục cách ăn mặc một chút cái gì. Ít nhất là đem mình thu thập sạch sẽ. A Tân ngươi ngày đó thế nhưng là ngay cả dâu ria đều không phá liền đến. Ha ha, kia là ta căn bản không biết ngày đó là đi ra mắt Tiểu Đinh nói với ta là hẹn ta đi chơi trò chơi, bình thường ta tùy tiện đã quen Tiểu Đinh cũng không phải chưa thấy qua ta lôi thôi lếch thếch bộ dáng, cho nên liền đơn giản thu thập một chút liền đi. Nhớ lại chuyện lúc trước Trần Tân cảm thấy có chút buồn cười, lúc ấy không riêng hắn là bị Đinh Ninh dùng chơi đùa lấy cớ lừa gạt đi, Tần Lam cũng là không sai biệt lắm lý do cho nên nàng lúc ấy mới có thể là một thân quần áo huấn luyện xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói đến đây, hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, hai cái đều không có cho đối phương lưu lại mỹ hảo ấn tượng đầu tiên người thế mà về sau cũng có thể tiến tới cùng nhau, cái này thật sự là để người cảm thán vận mệnh kỳ diệu một sự kiện, cứ việc cuối cùng hai người bọn họ hay là bởi vì một chút trong tính cách nguyên nhân mà lựa chọn chia tay. Không nói những thứ này, A Tân ngươi là dự định làm xong những sự tình này liền lên đường sao? Tần Lam cùng Trần Tân nói đến chính sự, hướng hắn hỏi. Vậy là ngươi dự định một người lên đường? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân nhẹ gật đầu trả lời khẳng định nói. Lúc đầu nói dự định để ngươi theo giúp ta cùng đi, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, dọc theo con đường này ngàn dặm xa xôi, để ngươi theo giúp ta bôn ba một đường quá cực khổ, mà lại đây là chính ta việc tư, không cần thiết để ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Ngươi đi đón Thúc Thúc A-di trở về, ta cùng đi với ngươi cũng không có gì a, Thúc Thúc A-di trước kia cũng đối với ta rất tốt, ta đi đón bọn hắn cũng là nên. Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy, vẫn là muốn cùng hắn cùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Lam thậm chí đã nghĩ kỹ lý do, nàng cảm thấy mình hẳn là có thể thuyết phục Trần Tân thay đổi chủ ý, cứ việc loại sự tình này nàng chưa hề thành công qua. Mà lại ngươi cũng đã nói đoạn đường này ngàn dặm xa xôi, vừa đi vừa về cộng lại hơn 2.000 dặm đường, một mình ngươi lái xe lúc nào có thể tới. Ta cùng ngươi cùng nhau lời nói, nhiều ít hai người còn có thể thay thế lấy lái xe ta còn. Ngươi còn có thể lưu lại giúp ta trông coi nơi này. Trần Tân nhìn xem Tần Lam, ánh mắt chân thành tha thiết mà nghiêm túc. Ta biết A Lam ngươi nghĩ theo giúp ta cùng đi, nhưng vấn đề là ta không hy vọng ngươi theo giúp ta đi đoạn đường này, đây là chuyện của ta, không phải chuyện của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là ta, Tần Lam còn muốn giải thích Trần Tân lại đối nàng giơ lên một cái tay. Ta hiểu người ý tứ, nhưng A Lam, Trần Tân hai tay đặt ở Tần Lam trên bờ vai, đối nàng nói nghiêm túc. Ta là đi đón cha mẹ của ta, đây là ta làm con chuyện phải làm, ngươi không cần thiết đi với ta mạo hiểm như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đoạn đường này vừa đi vừa về hơn 1.000 cây số lộ trình, chính ta cũng không biết ta có thể chạy hay không xong toàn bộ hành trình còn sống trở về, ngươi không cần thiết đi với ta. Ngươi nếu quả như thật nghĩ thay ta làm chút gì, liền giúp ta chiếu khán tốt nơi này, miễn cho ta trở về thời điểm, ngay cả nhà cũng không có. Ngươi không phải để Khanh Nghiên cùng Khanh Hinh tới giúp ngươi trông coi nơi này sao? Tần Lam cũng không có bị Trần Tân thuyết phục tựa như nàng không có cách nào thuyết phục Trần Tân đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân nở nụ cười, nói với Tần Lam, Long Nương cùng Hinh tiểu muội là muốn ở chỗ này ở lâu, nhưng là ta chỗ này như thế lớn địa phương, hai người bọn họ ngươi cảm thấy thật thủ được sao? Tại không ai chiếu khán tình huống dưới, nghe được Trần Tân nói như vậy Tần Lam cũng không khỏi đến nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân chỗ tránh nạn được không? Nếu như là ban sơ trạng thái, vậy chỉ có thể nói đồng dạng, làm cái tư nhân ổ nhỏ không có vấn đề gì, nhưng cũng không trở thành bị người có nhiều nhớ thương. Nhưng là theo Trần Tân từng bước một lợi dụng hệ thống tiến hành cải tạo thăng cấp, không nói những cái khác, liền là hắn cái kia 30cm dày cánh cổng kim loại, chính phủ chỗ tránh nạn đều không tốt như vậy cửa lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại thêm hắn cái kia đã có thể aquaponics trồng trọt nhà ấm, đã ở chỗ này ở một quãng thời gian không ngắn, Tần Lam có thể 10 phần nói khẳng định toàn thành phố cũng tìm không ra so nơi này thoải mái hơn, điều kiện nơi tốt hơn. Nếu như chính Trần Tân tại cái này, cái kia ngược lại là dễ nói, hắn dựa vào cổng kia hung tàn hai cái song liên trang Maxim, lại thêm cùng đặc công đội cùng hiện tại cùng thành phố ở giữa giao dịch cùng liên hệ, đủ để ngăn cản có người mới nhớ thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là Trần Tân lập tức liền chuẩn bị rời đi, vượt qua 4 cái tỉnh hơn 600 cây số lộ trình trở về mình quê quán đi đón cha mẹ của hắn, đoạn đường này dùng tiền đồ chưa biết, sinh tử khó liệu để hình dung đều không quá phận. Dưới tình huống như vậy, Trần Tân nắm Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh đến chiếu khán nhà của hắn, cái này tuy nói không phải là không thể được nhưng bị người lo nghĩ khả năng liền đề cao thật lớn, nhất là Trần Tân còn dự định trước khi đi tiến hành một phen cải tạo, cái này không thể nghi ngờ để cái này chỗ tránh nạn trở nên càng thêm hấp dẫn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến lúc đó nếu có người hữu tâm, chỉ cần đem Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh bước về chính các nàng nhà, sau đó đem nơi này chiếm cứ xuống tới, lấy tên đẹp nói thay Trần Tân giữ nhà, vậy coi như Trần Tân cuối cùng có thể thành công trở về, muốn cầm lại mình chỗ tránh nạn cũng là một kiện khó khăn sự tình. Mà lại cho đến lúc đó, hắn chỗ tránh nạn bên trong đồ vật có thể bảo trụ nhiều ít đều là ẩn số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh tuy nói cũng có thể lực không kém, cùng Tần Lam, Đinh Ninh quan hệ cũng không tệ, nhưng các nàng rốt cuộc không phải Trần Tân, có thể duy trì được mỗi tháng cùng đặc công đội vật tư trao đổi liền đã không tệ, Trần Tân cùng thành phố ở giữa liên quan tới địa nguyên nhiệt bơm hợp tác bọn họ căn bản không có cách nào tiếp tục, những quan hệ này mang đến che chở bọn họ tự nhiên cũng không hưởng thụ được. Cho nên nói chỉ dựa vào Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh muốn bảo trụ Trần Tân chỗ tránh nạn, không phải nói không được mà là sẽ tồn tại nhất định phải vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Lam tồn tại nhiều ít là một cái vũ lực uy hiếp, rốt cuộc nàng là đặc công đội tay bắn tỉa, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nàng có thể đại biểu đặc công đội đối Trần Tân chỗ tránh nạn che chở. Kia một mình ngươi muốn chạy xa như vậy một chuyến, trên đường ngươi không sợ gặp được nguy hiểm không? Tần Lam nhìn thẳng Trần Tân, vẫn là hy vọng có thể cùng hắn cùng đi. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người cách chương.